Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, nhục nước mất chủ quyền, kinh thiên vở kịch, bị bắt Vân Trung Hạc, như là quỷ nhập vào người đồng dạng, không ngừng mà hô to, Thái Thượng Hoàng báo mộng, Đại Chu có tội nhân, Thượng Thiên tức giận, muốn bộc phát thiên khiển a. Nghe nói như thế, Nam Cung Tam cười lạnh nói, Ngao Ngọc, còn chơi một bộ này đâu? Không cảm thấy buồn cười không? Hiện tại ngay cả Thái Thượng Hoàng đều vô dụng, đã bị giam lỏng tại trong Hoàng Cung ròng rã hơn 10 ngày thời gian. Hắn báo mộng ngươi có cẩu thí tác dụng a? Vân Trung Hạc cao giọng nói, thật, thật, để bệ hạ chuẩn bị sớm a. Nam Cung Tam giận dữ hét. Đừng đến một bộ này, Ngao Ngọc ngươi một con đường chết, lại dày vò cũng không thể nào cứu được ngươi. Vân Trung Hạc vẫn như cũ như là quỷ nhập vào, người đồng dạng, không ngừng hô to Thái Thượng Hoàng báo mộng, Thượng Thiên tức giận, muốn bộc phát thiên khiển. Đông đảo Hắc Băng Đài võ sĩ cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm, như là chế giễu đồng dạng, xem thường không thôi. Trước đó Thái Thượng Hoàng tại Thượng Thanh Cung trong Vô Vi Điện tu đạo, tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Thượng Thanh Cung là thần bí cấm địa, mọi người sợ hãi mà kính sợ, cho nên Thái Thượng Hoàng bán thần còn trang đến xuống dưới. Hiện tại thế nào? Thượng Thanh Cung sớm đã bị phá, người người đọc sách xông phá qua, bạo dân cũng xông phá qua. Còn có mấy ngàn quân đội vọt vào, cái gì bán thần, sớm đã bị lột sạch, Thái Thượng Hoàng chính là một cái bệnh nguy kịch kẻ sắp chết mà thôi. Mà lại 2 tháng trước, chẳng phải có Yêu Phong tại truyền. Nói cái gì Túc Thân Vương, Đại Lý Tự Khanh, Thái Y Tự Lệnh ở trong Thượng Thanh Cung chọc giận tới thần tiên. Phải bị trừng phạt sao? Hiện tại 2 tháng đi qua. Mấy người này vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng đó a. Thượng Thiên trừng phạt đâu? Ở nơi nào a? Thượng Thanh Cung cũng không có. Người ở bên trong đều bị phân phát, đều đã triệt để hoang phế. Thái Thượng Hoàng đều trở thành một tên phế nhân tù phạm. Người Ngao Ngọc lại cáo mượn oai hùng còn có cẩu thí dùng a. Cứ như vậy, Ngao Ngọc muốn bị Nam Cung Tam mang đi, chuyển rời đến Hắc Băng Đài trong ngục giam đi. Ngao Tâm đi tới, hắn cơ hồ đã khỏi hẳn, nhưng cũng đã hoàn toàn già nua, tóc cũng trắng, có thể làm cho ta cùng Ngao Ngọc nói vài câu không? Ngao Tâm hỏi. Nam Cung Tam nói, Ngao Tâm đại soái, lão nhị đồng tình các ngươi, cũng kính ngưỡng ngươi, nhưng là ta không giống với, ta là Tiết Diện Vô Tư. Tự mình có lời gì dễ nói, sâu chuỗi cấu kết sao? Ngươi muốn gặp lại Ngao Ngọc, cơ hội có rất nhiều. Đợi đến chỗ hắn chết đêm trước, ngươi có thể đi cho hắn đưa cơm. Đương nhiên lần này Ngao Ngọc phạm tội quá lớn, muốn bị chém đầu cả nhà. Cho nên các ngươi người một nhà chẳng mấy chốc sẽ dưới đất đoàn tụ. Ngao Tâm ánh mắt giận dữ, nhưng vẫn là áp chế xuống tới. Chậm rãi nói, con ta, vi phụ không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ngươi thật ra hình tra tấn trận ngày đó, vi phụ sẽ đi cướp pháp trường. Ngao Tâm vẫn là như vậy thẳng a, thậm chí ngay cả cướp pháp trường loại hình lời nói hết ra. Ha ha ha a, Nam Cung Tam một trận cười như điên nói, Ngao Tâm a Ngao Tâm, ngươi mặc dù ở trên chiến trường tung hoành vô địch, nhưng là Ngao Ngọc bị Lăng Trì xử tử thời điểm, đâu chỉ ngàn người, ngươi giết đến tới sao? Ngươi đi cướp pháp trường, chỉ là tự tìm đường chết a. Chỉ bằng ngươi nói một câu nói kia, ta liền có thể bẩm báo hoàng đế bệ hạ, sớm đem ngươi đuổi bắt. Ngao Tâm nói, tùy tiện. Nam Cung Tam nói, hiện tại cáo biệt xong, đi thôi. Cứ như vậy, vừa mới thức tỉnh Ngao Ngọc liền bị từ trong nhà mang đi. 1000 tên Hắc Băng Đài võ sĩ áp giải hắn, trùng trùng điệp điệp tiến về Hắc Băng Đài ngục giam. nhìn xem Ngao Ngọc bị áp đi bộ dáng, mẫu thân Liễu Thị khóc choáng tại trượng phu trong ngực. Cuộc sống như vậy lúc nào mới có thể kết thúc a? Dù là chính là cả nhà chết rồi, cũng so hiện tại tốt. Cứ như vậy, Ngao Ngọc cũng bị bắt vào trong ngục giam Hắc Băng Đài. Đến tận đây, Thái Thượng Hoàng vây cánh toàn bộ hủy diệt, không còn sót một ai. Cái gọi là Thái Thượng Hoàng một đảng, cũng giống như tan thành mây khói. Lúc này, khoảng cách Thái Thượng Hoàng tiến vào Hoàng Cung đã qua 19 ngày. Khoảng cách Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng bị giết đã qua 23 ngày. Trấn Hải Vương Phủ mặc dù khoảng cách kinh thành rất xa, nhưng là từ Giang Châu ra biển, thuận gió mà xuống, ngày đi nghìn dặm, cũng vẻn vẹn cũng chính là thời gian 10 ngày, liền có thể đem tin tức truyền đến Trấn Hải Vương Phủ trong tai. Cho nên tại hơn 10 ngày trước đó, Trấn Hải Vương Sử Biện liền đã nhận được nhi tử tin chết. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung hắn nổi giận. Đây là một cái kiêu hùng, mà lại là một cái xem thường thiên hạ kiêu hùng. Dã tâm bừng bừng, có hùng tâm tráng trí. Sử thị gia tộc lãnh địa tại Đại Chu Đế Quốc vùng cực Nam, cũng tại toàn bộ Đông Bộ Đại Lục góc Đông Nam nhất. Hắn nắm giữ một cái bán đảo cùng Đại Chu Nam cảnh giáp giới. Mấy cái quần đảo hoàn toàn treo cô độc hải ngoại. Sử thị gia tộc lãnh địa diện tích đạt tới 30 mấy vạn cây số vuông. Nhân khẩu cũng có hơn mấy triệu. Chính là bởi vì dạng này đặc thù địa lý điều kiện, cho nên Ngao Tâm cứ việc lục chiến vô địch, chinh phục toàn bộ Nam cảnh, lại đối với cái này sử thị gia tộc cũng không thể tránh được. Người mấy chục vạn đại quân xuôi Nam bình định, sử thị gia tộc lập tức đầu hàng, đồng thời đem chủ lực đại quân rút lui đến trên biển hòn đảo đi. Người Ngao Tâm xuất lĩnh triều đình đại quân vừa đi, sử thị gia tộc quân đội lại trở về, một lần nữa chiếm lĩnh mảng lớn thổ địa. Hàng mà phản, lặp đi lặp lại, cho nên rơi vào đường cùng. Ngao Tâm tấu xin mời Thiên Diễn Hoàng đế cho Sử Biện phong vương. Lúc đó Thiên Diễn Hoàng đế đáp ứng, thế là Sử Biện trở thành duy nhất phiên vương. Nhưng Sử Biện mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là làm một cái phiên vương, mà là thành lập một cái đế quốc. Mục tiêu của hắn là Nam cảnh năm hành tỉnh. Bây giờ hiện hữu lãnh địa cùng nhân khẩu quy mô là không đủ trở thành một cái đế quốc, mà hắn một khi chiếm đoạt Nam cảnh năm hành tỉnh, lập tức liền có được 1,6 triệu cây số vuông, có được gần 30 triệu nhân khẩu, tăng thêm hắn có được một chi cường đại trên biển hạm đội. Trên biển mậu dịch mang đến liên tục không ngừng tài phú, có được hải lục, hoàn toàn có thể thành tựu một phen bá nghiệp, thành lập thuộc về chính hắn đại sử đế quốc. Nguyên bản thiên hạ có tam đại đế quốc, hiện tại Đại Tây đế quốc quật khởi, có được tứ đại đế quốc, như vậy tương lai cũng có thể có được năm đại đế quốc. Không phải sao? Hắn Sử Biện muốn cùng tứ đại hoàng đế bình khởi bình tòa. Lần trước Nam cảnh phản loạn, chính là thiên đại cơ hội tốt, cho nên Sử Biện gần 10 vạn đại quân, lợi dụng trợ giúp Đại Chu đế quốc bình định danh nghĩa lên phía Bắc, chiếm lĩnh Đại Chu Nam cảnh ba cái quận, Sa Nam, Góc Biển, Bắc Vọng, chiếm lĩnh ba quận này, chẳng khác nào chỉ nửa bước đã dẫm vào Đại Chu Nam cảnh. Nhưng không nghĩ tới, Nam cảnh phản loạn bị nhẹ như vậy mà dễ nâng lắng lại. Ngay sau đó Phó Viêm Đồ 20 mấy vạn đại quân xuôi Nam, tăng thêm Nam cảnh phản loạn sau khi kết thúc, Nam cảnh 10 mấy vạn quân đội một lần nữa tập kết tại Đại Đô Hộ Phủ dưới. Kể từ đó, Đại Chu đế quốc có trọn vẹn 400,000 đại quân tại Nam cảnh năm hành tỉnh. Cứ như vậy, đừng nói thổ dân không dám phản loạn, 400,000 đại quân này đối với Trấn Hải Vương Sử Biện đều là áp lực cực lớn. Sau đó hoàng đế liền hạ chỉ ca ngợi Trấn Hải Vương Sử Biện, đồng thời nói cho hắn biết nói, Nam cảnh phản loạn đã lắng lại, Trấn Hải Vương quân đội có thể trở về bản phiên, ý là để Trấn Hải Vương lui binh, phun ra chiếm lĩnh ba cái quận, thịt ăn vào trong miệng chỗ nào dễ dàng như vậy phun ra a. Thế là Trấn Hải Vương đủ kiểu kéo dài, mà vừa lúc này, thật sự là trời trợ giúp Sử thị, Lãng Châu phát sinh đại hải khiếu, toàn bộ Lãng Châu cảng, Lãng Châu thành đều bị hủy. Đại Chu đế quốc thủy sư cũng bị hủy đi hơn phân nửa. Triều đình muốn cầu cạnh Sử thị gia tộc, cần hướng hắn mượn bạc không nói, mà lại trên biển mậu dịch số lượng cũng muốn dựa vào Sử thị gia tộc hỗ trợ. Từ đó về sau, hoàng đế cũng không tiếp tục vội vã thúc giục ngủ Sử Biện lui binh. Trấn Hải Vương Sử Biện 10 vạn đại quân liền yên tâm thoải mái chiếm lấy Nam Cảnh ba quận. Nhưng Phó Viêm Đồ đại quân nhưng cũng không có rút đi. Khoảng cách ba quận cũng không đủ 200 dặm. Song phương đại quân cứ như vậy rằng co lấy. Cứ việc song phương đại quân rằng co, nhưng là Phó Viêm Đồ cùng Trấn Hải Vương Sử Biện lại tốt như là quan hệ mật thiết đồng dạng. Còn kém kết làm huynh đệ khác họ. Khi Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế đối lập thời điểm, Phó Viêm Đồ càng là liều mạng lôi kéo Trấn Hải Vương Sử Biện. Mà Sử Biện cũng vỗ bộ ngực nói, mặc dù hắn là Thái Thượng Hoàng sắc phong, nhưng là trong mắt của hắn chỉ có Hoàng đế bệ hạ. Nếu ai cùng Hoàng đế làm khó dễ, đó chính là cùng hắn Trấn Hải Vương làm khó dễ. Sử thị gia tộc 10 vạn đại quân, mười mấy vạn thủy sư gác giáo chờ phân phó. Chỉ cần hoàng đế một đạo ý chỉ xuống tới, ta lập tức dẫn binh lên phía bắc, vào kinh Cần Vương. Phó Viêm Đồ vội vàng nói, đó là không cần, đó là không cần, thiên hạ đều là hoàng đế bệ hạ, mặt khác đều là bè lũ su nịnh, không đáng để lo, chỉ bất quá đế quốc tạm thời gặp một chút phiền phức. Cần hướng Trấn Hải Vương mượn bạc. Ngay tại dưới loại tình hình song phương lửa nóng này, Trấn Hải Vương Sử Biện hào phóng móc ra 2 triệu lượng bạc. Sau đó liền rốt cuộc vắt chảy ra nước. Đằng sau Thế tử Sử Quảng bởi vì huyết tẩy đại lý tự một án, lại bị gõ 3 triệu lượng, nhưng Sử thị gia tộc trên thực tế chỉ xuất 1 triệu. Còn lại còn không có động. Kết quả lúc này thiên đại tin dữ truyền đến. Trấn Hải Vương Thế tử Sử Quảng bị Ngao Ngọc giết. Đại Chu đây là muốn bức phản ta sao? Ta đối với Đại Chu trung thành tuyệt đối a. Lãng Châu gặp nạn, cô rút mấy triệu lượng, các ngươi vậy mà giết con của ta, các ngươi đây là muốn bức phản ta à? Trong cơn giận dữ, Trấn Hải Vương Sử Biện lập tức hạ lệnh đại quân lên phía bắc. Đằng đằng sát khí, nổi giận đùng đùng, thừa cơ lại chiếm 2 cái quận, bởi vì muốn cầu cạnh Sử Biện, Phó Viêm Đồ cùng nhị hoàng tử coi như có được gần 400.000 đại quân, nhưng cũng không tiện ngăn cản Sử Biện. Cứ như vậy, Sử Biện nguyên bản chiếm lĩnh 3 cái quận, hiện tại biến thành 5 cái quận. Nhị hoàng tử tự mình đi gặp Trấn Hải Vương, mời hắn lắng lại lôi đình chi nộ, có chuyện hào hào nói. Sau đó, nhị hoàng tử chưa hững hờ nói, Thái Thượng Hoàng đã bị Phụ Hoàng nhận được Hoàng cung vinh dưỡng. Thượng Thanh cung tất cả mọi người phân phát, Ngao Ngọc cũng bị bắt lại. Đây là đang nói cho Sử Biện, nhị hoàng quyết đấu đã kết thúc. Hoàng đế bệ hạ cũng không tiếp tục bị quản chế, lại một lần nữa độc trưởng càn khôn. Cho nên Trấn Hải Vương ngươi có thể mượn cơ hội đe dọa, nhưng cũng đừng muốn đe dọa quá nhiều, bởi vì hoàng đế bệ hạ tại trong trận hoàng quyền chi tranh này đã đại hoạch toàn thắng. Rất hiển nhiên, Trấn Hải Vương Sử Biện cũng nghe minh bạch, hắn lập tức lệ rơi đầy mặt nói, nhị điện hạ, Sử Quảng này là ta thương yêu nhất nhi tử a, là tương lai Trấn Hải Vương a, cứ như vậy bị giết, ngươi để cho ta trong lòng như thế nào không có trở ngại a? Ngươi để cho ta còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Nhị hoàng tử nói, Trấn Hải Vương yên tâm, triều đình nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Hiện tại Ngao Ngọc cả nhà đều đã bắt lại, Chu sát cửu tộc, lăng trì sử tử, sử biện nghiêm nghị nói. Nhị hoàng tử nói, chu sát cả nhà, lăng trì sử tử, cái này đều có thể. Nhưng là chu sát cửu tộc, chỉ sợ không quá đi. Bởi vì Ngao Đình, Ngao Động, Ngao Minh bọn người, đều là người chính chúng ta à. Bọn hắn cũng là Ngao Ngọc tử địch. Sử biện nói, vậy được, đem Ngao Ngọc cả nhà đều lăng trì sử tử. Nhị hoàng tử nói, điều kiện này có thể. Trấn Hải Vương Sử Biện nói, Hương Hương công chúa, vẫn như cũ muốn gả cho chúng ta Trấn Hải Vương phủ. Nhị hoàng tử nói, gả cho Trấn Hải Vương thế tử mới sao? Sử Biện nói, không, vẫn như cũ gả cho Sử Quảng con ta. Ôm bài vị kết hôn, kết minh hôn, lời này vừa ra, nhị hoàng tử sắc mặt hơi đổi một chút. Trấn Hải Vương ngươi cái này không đúng đi. Rất hiển nhiên ngươi là chính mình thèm nhỏ dãi Hương Hương sắc đẹp. Muốn chiếm thành của mình a, mà lại ta Đại Chu đế quốc công chúa. Vậy mà kết minh hôn, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sử Biện nói, ngoài ra ta 10 vạn đại quân này đã chiếm lĩnh 5 cái quận, liền không lại trả lại. Xin mời hoàng đế bệ hạ đem 5 quận này sắc phong cho ta. Lời này vừa ra, nhị hoàng tử sắc mặt kịch biến. Cái này quá phận a, ngươi chết một đứa con trai, chúng ta giết Ngao Ngọc cả nhà vì ngươi báo thù, ngươi vậy mà muốn một cái nũng nịu Hương Hương công chúa. Còn muốn 5 cái quận thổ địa. 5 cái quận đã là hơn phân nửa hành tỉnh, tương đương với ngươi Sử thị gia tộc lãnh địa lập tức tăng lên 5 thành. Dạng này khế ước nếu là ký, đó chính là nhục nước mất chủ quyền a, làm sao cũng không có khả năng đáp ứng đó a. Thế là Sử Biện tức giận nói, nếu như thế, vậy cũng không cần nói chuyện, cô vương liền chính mình đi vì nhi tử báo thù. Câu nói này đương nhiên là uy hiếp trắng trợn. Ngay sau đó, Sử thị gia tộc hạm đội xuất động, ở trên mặt biển tập kích Đại Chu đế quốc thương thuyền. Không chỉ có như vậy, mà lại đem Đại Chu đế quốc tại Sử thị gia tộc cảng khẩu tất cả thương thuyền toàn bộ giam. Sau đó, Sử thị gia tộc thậm chí tập kết đại quy mô hạm đội, chuẩn bị lên phía bắc đi săn. Trong lúc nhất thời này, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương đứng lên. Song phương tranh thủ thời gian lại bắt đầu một vòng mới đàm phán, lâm vào triệt để đánh giằng co. Đầu thứ nhất, Ngao Ngọc cả nhà đều bị lăng trì xử tử, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đầu thứ hai, Hương Hương công chúa có thể đưa tới Sử thị gia tộc, cũng có thể cùng Sử Quảng kết minh hôn, nhưng là ứng muốn bí mật tiến hành. Đối ngoại liền tuyên bố Hương Hương công chúa đã chết bệnh, đưa nàng đưa đến Sử thị gia tộc về sau, đó chính là người Sử thị gia tộc tiếp xuống vận mệnh như thế nào, liền mặc cho Sử Biện. Đầu thứ ba, Trấn Hải Vương lao khổ công cao, triều đình nguyện ý lại sắc phong một cái quận cho Trấn Hải Vương. Đương nhiên cái này vẫn như cũ là mật ước không công khai, nhưng là nội các cùng Xu Mật Viện đều sẽ thừa nhận điểm này. Đầu thứ tư, Trấn Hải Vương nguyện ý đóng góp không ràng buộc 10 triệu lượng bạc cho triều đình. Điều kiện này, Trấn Hải Vương Sử Biện đương nhiên không đáp ứng. Vẻn vẹn chỉ có một cái quận, lại nghĩ hắn tốn 10 triệu lượng bạc, liền chỉ là một cái quận lãnh địa, ta coi như thu thuế 100 năm cũng chưa chắc có thể thu đến 10 triệu lượng. Ta Sử thị gia tộc tiền có là vô số kể, nhưng cũng đừng coi ta là oan đại đầu. Mà lại Sử thị gia tộc số tiền kia tương lai là muốn dùng để thành lập đế quốc. Song phương lại một lần nữa ngươi tranh ta đoạt, đối với phía sau hai đầu tiến hành gian nan đàm phán. Nhưng là song phương cũng đều lòng dạ biết rõ, đàm phán này chẳng mấy chốc sẽ thành công. Trấn Hải Vương 10 triệu lượng này vẫn như cũ muốn cho, nhưng là sắc phong không phải một cái quận, mà là 3 cái quận. Cái này đương nhiên vẫn như cũ là nhục nước mất chủ quyền, nhưng là tại triều đình chưa công trong mắt, cái này Nam Cảnh giống như không hoàn toàn là triều đình cương thổ, là phát tài chi địa, liền có chút cùng loại Đại Anh đế quốc đối với hải ngoại thuộc địa thái độ. Cắt nhường ba quận liền cắt nhường ba quận, đạt được 10 triệu lượng bạc này, liền có thể trùng tu Lãng Châu Cảng, nặng kiến thủy sư, trùng kiến Lãng Châu Thành, chờ đến Đại Chu đế quốc thủy sư cường thịnh đằng sau, lại tiến hành tước bỏ thuộc địa cũng được. Hôm nay nhường ra đi ba quận này, trong vòng mười mấy năm liền có thể cầm về, mà lại toàn bộ Sử thị gia tộc lãnh địa cũng đều sẽ chiếm trở về. Khoảng cách ký kết mật ước thời gian cũng không xa. Sau đó, Trấn Hải Vương Sử Biện đề một cái không tính điều kiện. Nói, nghe nói con ta lúc ấy nói qua, muốn đem Ngao Ngọc đầu lâu làm thành cái bô. Nhị hoàng tử nói, xác thực, Trấn Hải Vương Sử Biện nói, vậy sẽ phải thỏa mãn con ta nguyện vọng. Các ngươi đem hắn lăng trì đằng sau, tất cả thịt đều muốn dùng băng giữ tươi, sau đó đem hắn xương sọ loại bỏ xuống tới, cùng nhau đưa đến trong tay của ta. Nhị hoàng tử nói, ngài đây là muốn làm cái gì? Trấn Hải Vương Sử Biện nói, ta phải dùng thịt của hắn cho chó ăn. Ngao Ngọc như là đã tỉnh lại, vậy sẽ phải tượng trưng đối với hắn tiến hành một lần thẩm vấn. Vẫn như cũ là Tam Ti hội thẩm, Đại Tông chính túc thân vương đốc thẩm, Đại Lý Tự Khanh nghiêm nghị quát, Ngao Ngọc, ngươi có thể nhận tội sao? Vân Trung Hạc nói, ta cùng Sử Quảng ký xuống giấy sinh tử, luận võ quyết đấu, sinh tử do trời định, có tội gì? Lúc ấy mấy ngàn người làm chứng, lão lương thân vương cũng có thể làm chứng. Huống hồ triều ta Uy Tông Hoàng đế cũng từng cùng Tây Lương Thái tử quyết đấu qua. Hẳn là ta Đại Chu không nhận giấy sinh tử này khế ước sao? Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long nhíu mày. Lão bất tử lương thân vương, ngươi đến đụng náo nhiệt này làm cái gì? Luận võ quyết đấu giấy sinh tử khế ước, từ trên luật pháp là không tính, nhưng dù sao triều ta có tiền lệ, liền miễn cưỡng tính hữu hiệu. Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, nhưng là Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng không phải chết bởi quyết đấu, mà là chết bởi mưu sát. Người Ngao Ngọc võ công gì, mọi người rõ như ban ngày, hoàn toàn tay trói gà không chặt. Sử Quảng Thế Tử chính là ngàn người địch, ngươi làm sao có thể đủ tại trên sân đấu võ giết hắn? Trong đó tất nhiên có bẫy. Thế là bản quan liền để quan nghiệm thi, còn có thái y thự lệnh đi kiểm tra Sử Quảng Thế Tử thi thể. Quả nhiên phát hiện mánh khóe, trong cơ thể của hắn có đại lượng kỳ độc, cho nên hắn là chết bởi độc chết, mà không phải luận võ quyết giết. Sau đó, quan nghiệm thi báo cáo, thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân tự mình thăng đường làm chứng. Nói đến có trật tự, Ngao Ngọc chính mình cũng suýt chút nữa thì tin. Vân Trung Hạc lập tức cười lạnh nói, không nói đến Sử Quảng không phải trúng độc mà chết, coi như hắn có trúng độc, cùng ta có liên can gì? Lâm Trung Nhân cười lạnh nói, Ngao Ngọc a, ngươi làm ra chuyện xấu, chính ngươi không thừa nhận sao? Ngươi cho Sử Quảng Thế Tử hạ chính là mê điệt cốc kỳ độc, địa ngục yêu cơ, Tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương chúng chính là loại kịch độc này đi. Là ngươi đi mê điệt cốc, cầu được địa ngục yêu cơ giải dược. Vân Trung Hạc kinh ngạc, ngay cả việc này các ngươi đều biết. Hắn lập tức cười nói, vậy ta ngược lại là muốn biết, địa ngục yêu cơ này kịch độc, ta là thế nào lấy được? Lâm Trung Nhân nói, là ngươi từ trong mê điệt cốc mua sắm. Vân Trung Hạc nói, có chứng cứ gì? Lâm Trung Nhân cầm lấy một cái bình nhỏ nói, đây là cái gì? Đây chính là mê điệt cốc kịch độc địa ngục yêu cơ. Nhà ngươi đốt đi, chúng ta từ nhà ngươi trong vách nát tường siêu lục soát, còn thừa lại nửa bình, mặt khác nửa bình ở nơi đó, đương nhiên là cho Sử Quảng ăn vào, mà địa ngục yêu cơ này đặc tính chính là ăn vào đằng sau, chừng nửa canh giờ liền sẽ phát tác, mà một khi thi triển võ công nội lực, trong nháy mắt liền phát tác. Một khi độc phát, toàn thân tê liệt, hoàn toàn không cách nào động đậy. Cái này cũng hoàn toàn có thể chứng minh Sử Quảng Thế Tử lúc ấy nhảy lên không trung đằng sau, bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc rơi xuống đất, sau đó bị ngươi giết chi, bởi vì ngươi sớm đem nửa canh giờ cho hắn hạ địa ngục yêu cơ kỳ độc. Có ai không? Truyền người làm chứng. Một lát sau, tới một người xinh đẹp thướt tha nữ tử. Tác thị, ngươi là thân phận gì? Như thế nào cho Sử Quảng Thế Tử hạ độc? Đại lý Tự Khanh lạnh giọng nói. Nữ tử xinh đẹp kia nói, nô gia là Sử Quảng Thế Tử thị thiếp, nhưng nô gia giống như Tô Tiểu Vân đều đã bị đại doanh đế quốc Hắc Long Đài xúi dục. Có một ngày ngao ngọc này xuất hiện ở trước mặt ta, đem một bình đồ vật giao cho ta, nói để cho ta nghĩ biện pháp đem bình này chất lỏng lẫn vào Sử Quảng Thế Tử trong đồ ăn. Ta sợ sệt không đáp ứng, ngao ngọc liền uy hiếp ta, nếu không đáp ứng liền đem thân phận ta bộc lộ ra đi, như thế ta liền chết không có chỗ chôn, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể cho Sử Quảng Thế Tử hạ bình thuốc này nước. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, chính là trước mắt người này bức bách ngươi cho Sử Quảng Thế Tử hạ độc sao? Nữ tử xinh đẹp kia nhìn phía ngao ngọc nói, đúng, chính là hắn, chính là hắn. Thái y Thự Lệnh Lâm Trung Nhân cầm qua cái bình đưa cho nữ tử xinh đẹp kia nói, là bình này đồ vật sao? Đúng, đúng, đúng, nữ tử kia nói, chính là hương vị này, ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, dẫn đi. Sau đó cái kia Sử Quảng thị thiếp liền bị mang theo xuống dưới. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long lạnh giọng cả giận nói, ngao ngọc, hiện tại nhân chứng, vật chứng, thi chứng đều tại, ngươi có lời gì nói, ngươi còn không nhận tội? Vân Trung Hạc bắt đầu vỗ tay nói, bội phục, bội phục, bội phục a. Túc Thân Vương vung tay lên, đám người còn lại toàn bộ đều đi ra, đồng thời đóng lại đại môn. Trong đại đường cũng chỉ có bốn người: Túc Thân Vương, Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long, Thái y Thự Lệnh Lâm Trung Nhân, còn có Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, Túc Thân Vương, hai vị đại nhân, ta thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất a. Ta vốn cho rằng các ngươi sẽ tùy tiện vu oan ta một cái tội mưu sát tên coi như xong, không nghĩ tới vậy mà làm được như vậy nghiêm mật hoàn chỉnh. Nếu như không phải chính ta xác định không có làm qua, ngay cả chính ta đều muốn tin tưởng. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long nói, hại người cũng muốn làm hại Chu Toàn nha. Lúc này hắn cũng không che giấu. Vân Trung Hạc nói, địa ngục yêu cơ này là Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ cho các ngươi a. Liên quan tới ta cứu tỉnh Trung Nguyệt sự tình, ta đi Mê Điệt Cốc chỉ sự tình, cũng là hắn nói cho các ngươi biết a. Túc Thân Vương nói, không sai, ngao ngọc ngươi địch nhân khắp thiên hạ nha, nhưng bản vương vẫn là vô cùng phối hợp, ngươi là như thế nào tại trên luận võ giết Sử Quảng đâu? Thật là khiến người ta chấn kinh a. Bất quá, cũng muốn cảm tạ ngươi giết Sử Quảng, nếu không chúng ta cũng không thể nhốt Thái Thượng Hoàng, cầm tù Thái Thượng Hoàng. Ngươi Túc Thân Vương vậy mà đường hoàng nói mấy chữ này. Ngao ngọc a, ngươi cũng đừng có hy vọng xa vời Thái Thượng Hoàng tới cứu ngươi. Túc Thân Vương cười nói, lão nhân gia ông ta hiện tại chính là một cái tù phạm. Mỗi ngày ăn cơm, đi ngủ, đi đều bị quy định đến xít sao. Ăn không vô liền cứng rắn nhét, ngủ không được liền cứng rắn đè lên giường. Thật sự là vô cùng thê thảm a. Bất quá hắn lại còn mập một chút, xem ra người cùng heo cũng giống như nhau, dùng sức cho ăn nhất định là sẽ mập. Vân Trung Hạc run rẩy nói, Hương Hương công chúa đâu? Sử Quảng chết rồi, nàng tổng không cần gả đi. Túc Thân Vương nói, đối ngoại tuyên bố Hương Hương công chúa đã chết bệnh, nhưng lại bí mật đưa đi Trấn Hải Vương phủ, cùng sử quảng bài vị kết hôn, kết minh hôn, đương nhiên nàng cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, có trời mới biết. Vân Trung Hạc Tê Thanh nói, các người thật sự là không bằng cầm thú, làm hoàng tộc, ngay cả mình công chúa đều không gánh nổi. Túc Thân Vương nói, thắng làm vua thua làm giặc, lại có cái gì tốt nói. Đúng rồi, làm giao dịch điều kiện, cả nhà ngươi đều muốn bị Lăng Trì xử tử, ngươi xương sọ sẽ xem như lễ vật, đưa cho Trấn Hải Vương xử biện. Vân Trung Hạc giận dữ hét, các ngươi đối đãi như vậy Thái Thượng Hoàng, các ngươi đối đãi như vậy Hương Hương công chúa, như vậy dung túng Trấn Hải Vương phản tặc kia, như vậy không bằng cầm thú, liền không sợ Thượng Thiên tức giận, hạ xuống thiên khiển sao? Thiên khiển, Túc Thân Vương ha ha cười nói, ngao ngọc a, Thái Thượng Hoàng chính mình cũng trở thành tù phạm, như là heo chó đồng dạng, ngươi còn giả tá danh nghĩa của hắn báo mộng, còn tại cáo mượn oai hùm, cỡ nào buồn cười. Vân Trung Hạc gằn từng chữ, thật có thiên khiển, có tin hay không là tùy ngươi. Túc Thân Vương nói, a, lúc nào đâu, 27 tháng 8, giờ thân một khắc. Vân Trung Hạc nói, Túc Thân Vương ánh mắt co rụt lại, vậy mà chính xác đến thời khắc, đó chính là ngày kia rồi. Túc Thân Vương nói, đúng, ngày kia. Vân Trung Hạc nói, Túc Thân Vương nói, vậy đến tột cùng là cái gì thiên khiển đâu? Vân Trung Hạc nói, ta cũng không biết, nhưng Thái Thượng Hoàng báo mộng cho ta, nói đến lúc đó nhất định sẽ có thiên khiển. Túc Thân Vương ha ha cười nói, cái gì, ngươi không biết? Vân Trung Hạc nói, đúng, ta không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nhất định sẽ có thiên khiển. Túc Thân Vương, Đại Lý Tự Khanh Phó Đại Nhân, Lâm Trung Nhân Lâm Đại Nhân, mấy người các ngươi làm điều ngang ngược, liền không sợ lọt vào thiên khiển sao? Túc Thân Vương cùng Phó Nhân Long, Lâm Trung Nhân ba người liếc nhau, sau đó cùng cười to, ngao ngọc a, ngươi muốn sống muốn điên rồi a. Thiên khiển, ha ha ha, chúng ta rửa mắt mà đợi, rửa mắt mà đợi, có ai không đem ngao ngọc áp tải Hắc Băng Đài đại lao. Sau đó ngao ngọc liền một lần nữa bị giam vào trong ngục giam Hắc Băng Đài, để bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn như cũ để đối địch xem ngao tâm ngao ngọc Nam Cung Tam tự mình dẫn đầu mấy trăm tên Hắc Băng Đài cao thủ thủ vệ, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào tiếp xúc ngao ngọc, không có tường nào gió không lọt qua được. Bởi vì ngao ngọc vừa mới tỉnh lại liền hô to, Thái Thượng Hoàng báo mộng, Đại Chu có tội nhân, Thượng Thiên tức giận, muốn bộc phát thiên khiển. Nhưng là Hắc Băng Đài võ sĩ rất nhiều người đều nghe nói như thế, mà lại trên đường đi Vân Trung Hạc cũng hô to không thôi, cho nên hiện tại toàn bộ kinh thành đều truyền khắp câu nói này, truyền khắp ngao ngọc lần này dự cảnh. Nhưng tất cả mọi người coi hắn là thành triệt để trò cười. Trước đó Yêu Phong nói, Túc Thân Vương bọn người tiết độc Thượng Thanh Cung, phải gặp đến thần tiên trừng phạt. Kết quả đây, cầu thí sự tình đều không có, Thượng Thanh Cung đều hoang phế. Ba người này vẫn như cũ không có việc gì. Hiện tại ngươi ngao ngọc lập tức sẽ bị Lăng Trì xử tử, Thái Thượng Hoàng đều bị giam lỏng, ngươi còn giả tá Thái Thượng Hoàng báo mộng, nói cái gì thiên khiển, không phải chuyện cười lớn sao? Ngươi coi như lại nhảy cũng vô ích, cũng không thể nào cứu được ngươi chính mình, ngươi nhất định phải chết, như vậy cái gì là thiên khiển đâu? Vậy mà để ngao ngọc cùng Thái Thượng Hoàng vây quanh thiên khiển này, bày ra thiên đại mưu kế này, từ huyết tẩy Đại Lý Tự, lại đến máu tươi triều đình, lại đến chu sát sử quảng, cuối cùng trình diễn hoàng đế đồ giết Lãng Châu nạn dân, bức thoái vị Thái Thượng Hoàng. Bây giờ Thái Thượng Hoàng dùng loại phương thức đặc thù này về tới trong hoàng cung, trở thành một cái tù phạm, đây nào chỉ là được ăn cả ngã về không a. Thiên khiển này là địa chấn, gió xoáy, lôi điện, không, không phải, là nhật thực toàn phần. Hơn nữa còn là mấy trăm năm qua thời gian dài nhất nhật thực toàn phần. Sẽ ròng rã duy trì khoảng 9 phút. Vì nhật thực toàn phần này, Vân Trung Hạc đã đợi ròng rã mấy tháng. Tất cả mưu kế đều vây quanh nhật thực toàn phần này mà tiến hành. Ngày 27 tháng 8, 3 điểm một khắc, kinh người nhật thực toàn phần bộc phát. Đến lúc đó, toàn bộ thiên địa một vùng tăm tối. Chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Ở đời sau địa cầu, bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, đối với nhật thực toàn phần mặc dù ngạc nhiên không thôi, lại không xem là thiên đại sự tình. Nhưng là ở thế giới này, nhật thực toàn phần liền như là ngày tận thế tới đồng dạng. Trên trời mặt trời, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Rõ ràng là giữa ban ngày, bỗng nhiên lập tức biến thành đêm tối. Cái này cỡ nào khủng bố a? Mà ở thế giới này trong lịch sử, ghi lại mấy lần nhật thực toàn phần, thường xuyên sẽ nương theo lấy triều đình kịch biến. Mấy trăm năm trước nhật thực toàn phần, Đại Hạ Đế Quốc phát sinh thân vương thí huynh tù cha. Hoàng vị thay đổi hãi nhiên sự tình, cũng chính là Đại Hạ Đế Quốc vị kia thiên cổ nhất đế. Quang Tổ Hoàng đế, hắn giết thái tử, cầm tù quân phụ lý do, nói đúng là Đại Hạ Đế Quốc có tội nhân, thượng thiên nổi giận, cho nên hạ xuống thiên khiển, thiên hạ tiến vào trí ám thời khắc. Mọi người đều biết, nhật thực toàn phần là có góc độ, có nhiều chỗ sẽ thấy được, có nhiều chỗ thì nhìn không thấy, mà lúc đó nhật thực toàn phần phát sinh ở Đại Hạ Đế Quốc khu vực, đều nói bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ, hoàng đế chính là trên trời mặt trời a. Vậy có một ngày mặt trời đột nhiên biến mất, ý vị như thế nào? Coi là hoàng quyền thay đổi, mang ý nghĩa thiên hạ đổi chủ a. Cho nên tại cổ đại xã hội, địa chấn, biển động, gió lốc các loại tất cả tai hại cộng lại, cũng không sánh nổi nhật thực toàn phần rung động lớn hơn. Đối với thiên hạ vạn dân tới nói, nhật thực toàn phần mới là lớn nhất thiên khiển. Thế nhưng là, nhật thực toàn phần không có bất kỳ cái gì lực sát thương a. Chỉ là bỗng nhiên từ ban ngày biến thành đêm tối mà thôi. Chỉ là cho người tâm lý mang đến trước nay chưa có rung động cùng trùng kích. Thật là thế nào giết người a? Nếu như nhật thực toàn phần, lại thêm mưa sao băng đâu? Trời giáng sao chổi mưa, nhập vào hoàng cung, đập chết gian thần, cái này có đủ hay không rung động, có đủ hay không thiên khiển? Mặt trời bị thôn phệ, toàn bộ thiên địa lâm vào hắc ám, trên trời hạ xuống khủng bố mưa sao băng, phá hủy hoàng cung đại điện, đem một ít đại thần nện thành thịt nát. Hình ảnh này có phải hay không đầy đủ kinh người rồi? Thế nhưng là, nhật thực toàn phần chính là nhật thực toàn phần, sẽ không bộc phát mưa sao băng a, không có chuyện trùng hợp như vậy a, mà lại coi như thật sự có mưa sao băng, đập trúng hoàng cung xác suất cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ là không thể nào. Không có mưa sao băng, chúng ta liền chính mình tạo mưa sao băng, chính chúng ta tạo trên trời rơi xuống thiên thạch, nện hủy hoàng cung, đập chết gian thần kinh thiên vở kịch. Viên Thiên Tà trước đó đã nói, hắn vì giả thần giả quỷ, chuẩn bị không ít thiên thạch, nhưng Vân Trung Hạc nói không không đủ, muốn càng lớn, muốn càng nhiều, dòng giã bố trí mấy tháng a. Tháng 6 phần lại bắt đầu, bây giờ đều nhanh tháng 9, trận này kinh thiên vở kịch, rốt cục muốn mở ra a. Chú thích, canh một đưa lên, vẫn như cũ cắn răng xông phân loại trước 6. Có phiếu đại nhân khai ân đi, kéo ta một cái, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.